Chương 1, Tây Du. Trước mắt là một vùng biển rộng, ầm ầm sóng dậy, biến chơ y đụng vào nhau. Hai nhìn một chút mình, vẫn tồn tại, cũng không có bị hóa a a xóa đi, trong lòng lập tức tự do thoải mái. Hệ thống biểu hiện, Tây Du thế giới là hồng hoang mảnh vỡ diện hóa mà thành, cho dù cường đại như hóa a a cũng vô pháp xóa đi. Đây cũng là Hải lựa chọn trốn tới đây nguyên nhân. Tây Du thế giới quay đầu nhìn về phía kia vô biên lâm hải, Hải rất là cảm khái. Một vạn năm quá lâu, sao có thể đã quên Tây Du não hải hiện hiện vô số liên quan tới Tây Du cố sự, chợt cảm thấy rất mới mẻ, rất kích thích. Đây mới là anh hùng nên tới địa phương. Bạch Long Mã, vó về phía Tây, trở đi đường tam tạng chạy chậm tam đồ đệ khẽ hát, hải cờ ơ tờ bừa cờ mà đi. Đã hó a a không cách nào xóa đi hồng hoang chi vật hình thành đồ vật, kia hải nghĩ, nếu như mình cũng có thể cùng hồng hoang dính vào điểm quan hệ, vậy liền QNZ có thể tránh khỏi bị xóa đi, liền có thể an tâm trở lại thế giới mạ mèo. Hệ thống cấp ra hoa quả sơn vị trí, hải lấy tốc độ nhanh nhất tiến về. Hải không biết làm sao có thể cùng hồng hoang dính vào quan hệ, cho nên đến tìm cao nhân thỉnh giáo một chút. Mà tại cái này Tây Du thế giới, chói mắt nhất tồn tại, tự nhiên là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không trăm vạn cấp sức chiến đấu duy trì dưới, Hải rất nhanh tới đạt hoa quả sơn. Đầy khắp núi đồi 647 rừng đảo, đầy mắt quay tròn phấn hồng quả đảo. Không khí trong veo hương thơm, ký hoa dị thảo lập lòe tỏa sáng, quý hiếm vô cùng. Xa xa thủy liêm động từ che trời trên đỉnh núi cao rơi xuống, như cửu thiên ngân hà rủ xuống, đem ánh nắng chiết xạ ra từng đạo sệ lạ đồn. Quả thực nhân gian thiên đường. Hải trô nở ơ trong rừng đào, một bên gặm một cái quả đào, một bên hướng phía cùng thủy liêm động thác nước cách xa nhau đỉnh núi liếc trộm. Hầu ca sức chiến đấu cũng không phải đùa giỡn, Hải còn không cách nào xác định mình cái này trăm vạn thực lực, cùng hầu ca ai mạnh ai yếu, cho nên không muốn tùy tiện hành động. Kia trên đỉnh núi, chính vây quanh một đoàn hầu tử, các loại hầu tử, cái đầu to to nhỏ nhỏ, tướng mạo thiên kỳ bách quái, ngay cả màu lông đều hoa văn chồng chất. Một con người khoác kim giáp thánh y rìa, cầm trong tay một cây dịu gệm sức đồng tử hầu tử nửa nằm tại trung ương nhất cự thạch phía trên, chính lười biếng từ trong tay trong túi móc ra từng cái quả đào, sau đó rơi vãi vây bầy khỉ. Con hàng này, hiện lại chính là hầu ca. Hai trong lòng kích động không muốn, chưa hề nghĩ tới có thể chân chính mắt thấy hầu ca đội hình. Kia mặc dù lười biếng, nhưng lại lộ ra phách tuyệt thiên địa khí chất. Kia xem xét liền uy lực vô tận kim giáp thánh ý cùng kim cô đồng, đẹp trai nổ tung quả thực. Khi còn bé liền rất sùng bái hầu ca, muốn trở thành cái kia dạng vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi nhân vật. Có thể nói, tại cái này rất nhiều phó bản bên trong kinh lịch, hài tất cả hành vi, hoặc nhiều hoặc ít có chút bắt chước vị đại nhân vật này. Không nghĩ tới hôm nay cùng thần tượng muốn gặp mặt. Khi con nhóm, đây chính là trên trời bàn đảo, so ta hoa quả sơn tốt hơn nhiều. Có thế kéo dài tuổi thọ, mặc dù ta lão tôn đem các ngươi sinh tử bộ bên trên danh tự đều vạch tới, nhưng các ngươi vẫn là phải ăn nhiều một chút đến lúc đó thiên binh tới, đánh hắn cái hoa rơi nước chảy hầu ca lanh lảnh bên trong sen lẫn khỉ kêu tiếng nói truyền đến. Bầy khỉ lập tức nhiệt huyết sôi trào, các loại mù gọi, cũng phối hợp nhảy nhót lật bổ nhào động tác. Nghe những này, nhìn lại những cái kia sắc thực so hoa quả sơn lớn hơn nhiều quả đào, hài trong lòng lại là giật mình. Dựa theo hầu ca thuyết pháp này, hắn hẳn là vừa đại náo xong thiên cung A bá khí bắn ra sớm biết nên xuyên qua đến sớm hơn thời gian, như thế liền có thể nhìn thấy hầu ca treo lên đánh thiên địa cả mụ ải. Không có. Hầu ca rốt cục phát xong quả đào, run lên kia túi cản khôn, các ngươi đừng nóng nội, chờ đánh bại thiên binh, ta lão tôn mang theo các ngươi đi bản đảo viên, ăn nó cái núi lở cu nở dê nước tốt chúng hầu tử hoặc vỗ tay hoặc lật bổ nhào. Hoặc trong rừng cây nhảy vỏ xuyên thẳng qua. Mỹ Hầu Vương lại có một bầy khỉ cùng kêu lên hò hét, tiếng nói chấn thiên. Hắc hắc hắc hắc ha ha ha ha, hầu ca cu nở dê ngửa đầu cười to, kiệt ngạo hung ác điên cuồng khí phách, nhất thời có một không hai. Kia tô thánh trên áo, tầng tầng lớp lớp kim sắc giáp phiến va chạm, phát ra bá lạp lạp sóng biển thanh âm. Hải cũng là tâm huyết khuấy động, ném đi hột đào. Cảm thụ được miệng bên trong chưa hề thưởng thức qua ngọt chân mềm, hải cờ ơ tờ bừa cờ hướng phía đỉnh núi đi tới. Người nào giác quan bén nhạy bầy khỉ rất nhanh phát hiện hải. Trước một giây còn hoan thiên hỉ địa hầu tử nhóm, lập tức nhe răng liệt xê bê giờ bờ miệng, đầy mặt hung tướng, cũng có không ít hầu tử từ trong rừng cây nhảy lay động qua đến, đem hải bao bọc vây quanh. Chỉ có hầu ca thờ ơ, y y hải nguyên nằm tại cự thạch kia bên trên, vểnh lên chân bắt chéo run chân. Hiển nhiên, hầu ca sớm liền phát hiện hải người ngoài này. Trên trời tới có biết tự tiện xông vào ta hoa quả sơn hậu quả liếc mắt nghiêng mắt nhìn lấy hải, hầu ca một bên run chân, một bên y u hỏi. Nướng lên ăn có hầu tử hùng âm thanh kêu to. Không, ăn sống mới có hương vị một cái khác hầu tử no y đại vương nói, chúng ta yêu cầu văn minh, học nhân loại đi nướng ăn có hầu tử quát lớn. Nhưng ta còn là thích ăn sống. Trước đó hầu tử có chút không phục. Đảo qua những này giữ tợn hầu tử, hãy nhìn về phía Tôn Ngộ Không, bình tĩnh nói, hầu ca, ta không phải trên trời tới, cũng không phải địch nhân của ngươi, ta chỉ là có chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Hầu ca Tôn Ngộ Không ngưng lông mày, từ không có người gọi như vậy qua hắn, mà lại cái này nhân loại thật to gan, đối mặt hắn Tề Thiên Đại Thánh, vợ ơ y ma có thế bình tĩnh như vậy hơi dừng lại, Tôn Ngộ Không mí mắt đông nhiên bạo khởi kim quang, đừng chẳng cần biết ngươi là ai, ăn trước ta lão Tôn một gậy lệ rít gào tiếng nói bên trong, hầu ca phóng lên tận trời, kim giáp bạo sáng, trong tay kim cô đồng hướng phía hải đỉnh đầu nện xuống. Kim sắc đồng tử, đang rơi xuống một khắc đông nhiên dài ra, hư không bị cấp tốc đè ép, khiến đồng tử chung quanh hiện ra đại đoàn bạch khí, tản ra như núi uy áp. Hải cũng cười, trong lòng ngao ngoe muốn động mình bây giờ, cùng Tôn Ngộ Không so, đến cùng ai mạnh hơn không chần chờ. Hải hai chân trầm xuống, trăm vạn sức chiến đấu toàn bộ triển khai, hòa vào trên tay phải, hướng phía bầu trời rơi xuống đồng tử chụp tới. Trong khoảnh khắc, hư không hiện ra một bàn tay cực kỳ lớn, hoàn toàn do năng lượng ngừng tụ bàn tay nặng nề vô cùng, sắc thái lộng lẫy. Ầm ầm kim cô đồng đập vào kia trong lòng bàn tay, trưởng hình cùng cánh tay bên trên mang theo năng lượng đồng thời nổ tung, hình thành một vòng vô song sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Hoa quả sơn vô biên cây rừng phát ra phần phật tiếng vang, như có phong bạo quá cảnh, vô số hầu tử chạy trối chết. Đây cũng là song phương cũng không xuất toàn lực, bằng không, chỉ sợ cái này mỹ lệ hoa quả sơn liền cho một mùi lửa. Đương hết thể khôi phục yên tĩnh. Hầu tử nhóm mới dám ngẩng đầu nhìn hướng Tôn Ngộ Không cùng hải. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Hải vợ ơ y ma bắt lấy Tôn Ngộ Không kim cô đồng, mà lại bình yên vô sự Tôn Ngộ Không đều kinh đến. Trong thiên hạ, có thế nhẹ nhàng như vậy tiếp được hắn kim cô đồng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt người xa lạ này thần thánh phương nào hải cu nở dê rất kích động, cùng trong dự liệu đồng dạng, mình cái này trăm vạn cấp sức chiến đấu. Cùng hầu ca so cu nở dê không kém cỏi a mạnh như Tề Thiên Đại Thánh nam nhân ha ha ha ha hầu ca, ngươi là đánh không lại ta, ta nếu không ngồi. Xuống hảo hảo tâm sự mày kiếm vậy một cái, hải cười ta. Liên hỏi ai dám cùng hầu ca nói như vậy nhìn qua hải kia bất động như núi mỉm cười, Tôn Ngộ Không cu nở dê trướng tư thế, chọn tiếng nói, này ngươi người này có chút ý tứ đi, chúng ta đến trên trời đánh dứt lời, Tôn Ngộ Không liền ngẩng đầu một cái. Thân hình hóa thành một vệt kim quang xông về không trung. Hai bật cười, đánh liền đánh, ai sợ ai, vừa vặn cảm thụ một chút cùng Tôn Ngộ Không đại chiến cảm giác thành tựu.